Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Thiếu Nữ Tâm. Vương Đội, ngươi đang ở đây Vân Đô, có quen thuộc tâm lý thầy thuốc ư? Đường Uy cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Vương Vi trầm ngâm nói, quen thuộc tâm lý thầy thuốc không có. Ta cũng vậy, không rõ Sở Vân đều có hay không treo biển hành nghề tâm lý thầy thuốc. Nhưng ta lão sư khả năng có phương diện này người quen. Đều là nổi danh đại học tâm lý học giáo sư. Cái kia, Vương Đội phương không có phương tiện. Tự thân xuất mã, dẫn Y Y đi xem đi Vân Đô, Đường Uy một bên pha trà vừa nói. Ngữ khí tương đương tùy ý, thật giống như bọn họ là nhiều năm bằng hữu. Theo trước mắt tình huống này xem, Y Y tín nhiệm nhất ngươi, ngươi dẫn nàng cùng đi lời mà nói. Trong lòng của nàng nhất bình tĩnh, ta muốn cái này có lợi cho sớm một chút chữa cho tốt nàng cái này tâm bệnh. Điểm này, Vương Vi cũng rất nhận đồng. Đường Y Y buổi sáng hôm nay hành động, đã muốn rất nói rõ vấn đề. Chỉ là, hắn dưới mắt tựa hồ có chút đi không được. Bất quá. Vương Đội làm việc vĩnh viễn đều ngoài dự đoán mọi người. Sau một khắc, hắn tự mỉm cười gật đầu, nói ra, tốt, ta cũng đang muốn trở lại trường học cũ đi xem, bái phỏng thoáng một tí lão sư. Đường Uy cười rộ lên, vậy thì thật tốt quá. Không biết Vương Đội mấy ngày nay lúc nào sẽ có thời gian, Vương Vi nói ra. Đúng đấy, hôm nay. Ta đợi tí nữa trở lại chỗ ở phía trong cùng lãnh đạo xin phép nghỉ. Đường Uy thoảng qua sững sờ, có chút chần chờ nói, nhanh như vậy, hiển nhiên. Đường Uy cũng rất thanh Sở Vương Vi dưới mắt là cái gì tình cảnh. Lao động phục vụ công ty cái kia mất trộm án, chính làm được nhất thời điểm mấu chốt. Đường Uy một mực đều ở chú ý. Vương Vi cuối cùng nhất đem xử trí như thế nào cái này bản án. Đường Uy cái này một trần chờ, lại để cho Vương Vi trong nội tâm tựa như gương sáng. Quả nhiên Đường Uy là ở mật thiết chú ý hắn. Không có việc gì, Đường Tổng, ta hiện tại không vội. Hiện tại nhanh chóng là bọn hắn. Gạt bọn hắn một hồi nói sau. Vương Vi cười nói, thần thái thoải mái. Đường Uy cũng cười, mỉm cười gật đầu, trong mắt vừa đúng mà lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Người này càng ngày càng thượng đạo, hơn nữa từ lần trước bị cảnh cáo, về sau. Hắn và Mễ Lan trong lúc đó, cũng xác thực không có bao nhiêu vãng lai. Cái này Đường Uy trong lòng hiểu rõ, ước chừng nửa giờ sau, Vương Vi một mình đi vào Đường Y Y phòng ngủ. Cẩm Tú trang viên số 1 biệt thự khá lớn, phòng ngủ quá nhiều, cho dù là tại biệt thự phục vụ công nhân, cũng mỗi người có gian phòng ngủ. Đương nhiên, phòng ngủ có chút ít, cùng dẫn buồng vệ sinh chủ phòng ngủ không thể đánh đồng. Nhưng dầu gì cũng là nhà một gian, là tự nhiên mình tư mật không gian. Gian phòng này phòng ngủ tại lầu 2, gần cửa sổ, gia tăng trang thép chế bảo vệ võng. Bất quá theo trong phòng ngủ mở cửa có thể tốc hành sân thượng. Cửa phòng mở ra, một cổ nhàn nhạt mùi thơm bay thẳng chóp mũi. Không chỉ là son phấn hương khí, chính giữa tựa hồ còn mơ hồ có những thứ khác mùi thơm. Vương Vi cũng không nói lên được, nhưng khí này vị chính là nghe thấy bắt đầu đứng dậy phi thường thoải mái. Nghe nói thân xử nữ thượng tự nhiên mà vậy hội mang theo nào đó đặc biệt mùi thơm của cơ thể. Bất quá Vương Đội ở phương diện này hiển nhiên không có gì kinh nghiệm. Muốn nói ái ái chuyện này, Vương Đội tại cái khác thời không cũng không phải hoàn toàn không có thể nghiệm qua. Không có lấy lão bà không có nghĩa là lấy không có làm qua làm tình tình. Nhưng tổng thể mà nói, Vương Đội kinh nghiệm tương đương khuyết thiếu. Xa xa chưa nói tới là lão lái xe, tiến vào tiểu cô nương phòng ngủ, đầu tráng váng bất tỉnh, hoàn toàn bình thường, Đường Y Y không trong phòng ngủ, nàng tại trên ban công, nhưng nàng tương đương mẫn cảm, cửa phòng nhẹ nhàng vừa vang lên, nàng liền lập tức quay đầu, giống như chấn kinh nai con giống nhau. Vốn là Tửu vẫn còn con nít, không phát sinh chuyện này, nàng vẫn còn học trường cấp 3 năm đầu. Nhìn thấy tiến đến là Vương Vi, Đường Y Y lập tức nhẹ nhẹ thở phào một cái, thon gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười, vội vàng đứng dậy, thói quen mà thấp cúi thấp đầu, gảy lấy ngón tay của mình, một lòng bang bang mà nhảy, có chút tâm thần bất định bất an. Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Người ở bên ngoài xem ra, với tư cách biên thành nhà giàu nhất, con gái một Đường Y Y hẳn là tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân tiểu công chúa. Ngày bình thường kiêu ngạo đắc giống như trên 9 tầng trời Phượng Hoàng. Dùng cao cao tại thượng ánh mắt quan sát lấy chúng sinh tua tủa như lông nhím tại chính mình dưới. Chân, tự tại tiêu sái, huy sái tự nhiên, ai ngờ nhưng lại như vậy một cái mẫn cảm tiểu cô nương. Nội tâm yếu ớt vô cùng, không nghĩ qua là sẽ bị thương. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý. Đường Y Y này cá tính cách, hiện tại biểu hiện, đang cùng những kia cha mẹ ly hôn. Thuở nhỏ do độc thân mẫu thân nuôi lớn nữ hài đồng dạng. Mẫn cảm, yếu ớt, đa nghi, tự ti hối tiếc, rất dễ bị thương. Huống chi theo Điền Mỹ Ngọc cái kia tùy tiện tính cách đến xem. Nàng làm mẫu thân, hơn phân nửa cũng là chẳng phải hợp cách. Tương đương qua loa, ngày thường thị là trầm mê ở đánh bài giải trí. Cùng một đám thất đại cô bát đại di nói chuyện trời đất. Chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng con gái cuộc sống bắt đầu cuộc sống hàng ngày là đủ rồi. Có cơm ăn có áo mặc, thỉnh thoảng cho điểm tiền tiêu vặt. Về phần tâm tư của con gái, cơ bản cho tới bây giờ đều không chú ý. Cái này càng thêm tạo thành tiểu cô nương nội tâm phong bế. Vương Vi bỗng nhiên cảm thấy mình đầu vai trọng trách có chút nặng. Cô nương này tựa như cái búp bê, một cái không chú ý sẽ đánh nát. Hoặc là nói, cái này căn bản là cái bị đánh nát qua một lần búp bê. Thật vất vả mới dính bắt đầu đứng dậy. Chính mình hai tay như vậy bưng lấy, độ mạnh yếu phải vừa đúng, hơi chút quá mức thì có thể một lần nữa rạn nứt. Nhưng chứng kiến Đường Y Y cái này điềm đạm đáng yêu bất lực bộ dáng, Vương Vi tự biết mình không có đường lui. Có lẽ hay là câu nói kia, đây là một bản không nên tại bản thời không tiếp tục tồn tại nữ hài. Đã Vương Vi ngạnh xanh xanh mà cải biến lịch sử xu thế, làm cho nàng tại bản thời không sống sót rồi. Vậy đối với nàng tương lai cuộc sống, Vương Cảnh Quan thì có không thể trốn tránh trách nhiệm. Huống chi, Vương Cảnh Quan còn rõ ràng như vậy người ta tiểu cô nương, tự ẩn. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cái này thật không là làm cho người ta sợ sống. Không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội như vậy, trở thành Đường Uy con rể. Hơn nữa là con gái một, đời này cơ bản đều không cần phấn đấu đương nhiên. Đối với Vương Cảnh Quan mà nói, vấn đề như vậy rất xa xôi. Ngay muốn đều không nên rất muốn. Người ta căn bản chính là một hài tử. Nhìn cái này gầy đắc, cùng tiểu miêu mị tựa như, Vương Cảnh Quan chỉ cần không phải cầm thú, tựu không hạ thủ. Nhưng là, gì kia? Vương Cảnh Quan rốt cuộc có thể hay không bỗng nhiên biến thành cầm thú nì, cái này ai biết. Vương Vi bước nhanh đi qua sạch sẽ u tĩnh phòng ngủ, đi vào trên ban công, dưới lên bên cạnh xem xét, bỗng nhiên cười hỏi, ngươi từ nơi này bò xuống đi, biệt thự lầu một ước chừng có 4 mét rất cao. Từ nơi này nhìn xuống, còn có chút tiểu dọa người nì. Không có, ta không dám. Đường Y Y vội vàng lắc đầu, ta thừa dịp bọn hắn không chú ý, từ thang lầu trượt xuống dưới. Nói xong, tựu nhẹ nhẹ thè lưỡi, bộ dáng rất đáng yêu. Vương Vi cười rộ lên, chợt nhớ tới đời sau trên internet nhìn qua một chuyện cười. Nói ra, ta cho ngươi kể chuyện cười. nói là công ty ở phía trong hai cái công nhân, một nam một nữ, đều làm sai sự tình rồi. Quản lý kinh doanh nổi giận đùng đùng, trong đó cô bé kia tử tại lần lượt huấn trước kia. Thè lưỡi, làm mặt quỷ, quản lý kinh doanh tự mềm nhũn, không tốt mắng nàng, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở nàng, về sau phải chú ý. Sau đó, đến phiên nam kia công nhân rồi, nam kia công nhân cũng nhổ ra hạ đầu lưỡi, làm mặt quỷ, người đoán quản lý kinh doanh nói như thế nào, Đường Y quả nhiên bị hấp dẫn ở. Liền vội vàng hỏi, quản lý kinh doanh nói như thế nào, quản lý kinh doanh nghẹn một chút. Sau đó tự hét lớn một tiếng, ngươi là cẩu ư, Đường Y vốn là sững sờ, lập tức buồn cười, cười ra tiếng, tiếng cười thanh thúy, thật sao giống như chuông bạc dễ nghe, nhìn xem một mực đều rất u buồn người nhát gan nữ hài. Bỗng nhiên giống như hoa nhi giống nhau tách ra, Vương Vi cũng cười rộ lên, rất vui vẻ, đều nói đẹp trai đùa bỡn chơi, có tiền nện tiền, mập mạp chỉ biết giảng chê cười. Vương Cảnh Quan cảm thấy cũng chẳng phải chính xác, tượng Vương Cảnh Quan loại này lại đẹp trai lại có tiền chế ngự tiểu thịt tươi. Trêu chọc nữ hài tử vui vẻ đồng dạng đắc dựa vào chê cười. Tại Đường Uy con gái trước mặt đùa bỡn chơi nện tiền. Sự thật chứng minh, đều là không có đường ra. Ngươi thu thập thoáng một tí, ta mang ngươi đi Vân Đô chơi vài ngày. Vương Vi lập tức nói ra, không mang theo bất luận cái gì thương lượng, trực tiếp chính là thể mệnh lệnh ngữ khí, giống như Vương Vi dự đoán cái kia dạng. Đường Y quả nhiên không có bất kỳ kháng cự, vừa nghe xong, hai mắt lóng lánh, tiểu trên mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng. Thật biết điều xảo gật gật đầu, có vẻ phi thường hướng tới, nói với Vương Vi bất luận cái gì lời nói, nàng hiện tại cũng là vô điều kiện chấp hành, loại tình hình này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu, Vương Vi cũng không nên xác định, về phần Đường Y, càng là không có phương diện này ý thức, nàng chính là cảm thấy nên vậy nghe Vương Vi lời mà nói. Cùng với Vương Vi, trong nội tâm rất bình an, tiểu cô nương căn bản là còn không có hướng khác phương hướng suy nghĩ. Tuần hoàn theo chính mình nội tâm nào đó bản năng, có lẽ trải qua tâm lý thầy thuốc trị liệu về sau, Đường Y có thể hồi phục đến nguyên lai cái loại này nhanh đơn thuần đệ tử cuộc sống. Vương Vi tại Đường Y trong khuê phòng đợi thời gian cũng không quá dài. Đường Y là tiểu cô nương, không biết cấm kỵ, hắn Vương đội rất không là tiểu hài tử rồi. Không hiểu sự tình, một đại nam nhân, nị, dính tại người tiểu cô nương trong khuê phòng không chịu đi. Tính toán chuyện gì xảy ra bên ngoài một đống lớn người đang chờ nị. Vương Vi vừa đi ra khỏi đến, Đường Uy tự nghênh đón. Điền Mỹ Ngọc chăm chú đi theo ở phía sau. Mễ Lan xa xa đứng ở một bên. Cứ như vậy nhìn xem, trên mặt treo nhàn nhạt hơi rụt rè dáng tươi cười, nhìn không ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Cái này đương lúc tự hiện ra vợ cả vợ chồng tầm quan trọng đến, huống hồ Mễ Lan cùng Đường Uy cũng không có hài tử. Từ Điền Mỹ Ngọc cùng Đường Y mẹ con ở sau khi đi vào, Mễ Lan tại đây gian trong biệt thự bỗng nhiên tự thành dư thừa người. Mọi chuyện khắp nơi đều hiện ra xấu hổ đến, mấu chốt Điền Mỹ Ngọc không phải cái loại này hiểu được khiêm tốn lễ nhượng tính cách. Trước kia là bởi vì Đường Uy cứng rắn ngạnh đè nặng, không dám tạc cánh, hôm nay tìm như vậy cái lý do, tự nhiên là công khai mà bày ra nữ chủ nhân phái đoàn. Mễ Lan chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui qua một bên nhìn xem. Bằng không thì làm sao bây giờ vạch mặt. Cùng Điền Mỹ Ngọc tưởng cái người đàn bà chanh chua tựa như đại nhau nhau một trận làm tình tình. Mễ Lan thực làm không được. Nói sao, nàng nếu là thật làm như vậy, cái kia cùng Điền Mỹ Ngọc còn có cái gì khác nhau? Đường Uy hội thấy thế nào nàng nì chuyện này? Quấy giày rất không dừng lại nàng một người cuộc sống. Thế nào, Hường Uy có chút cấp bách mà hỏi thăm. cái gì rụt rè, cái gì phong độ cũng đành phải vậy. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Vương Vi khẽ gật đầu một cái, khóe miệng mang theo mỉm cười. Đường Uy Tửu thật dài thở phào một cái, trong nội tâm một khối đá lớn rơi xuống đất. Vậy thì hết thảy đều xin nhờ ngươi, Vương đội, lúc sau cảm tạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.